Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 129, 129, em có tình cảm với anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là hồi ức của 3 năm về trước. Sau khi cô thấy Trương gia xây thành công ty con thì cô liền đăm chiêu suy nghĩ. Cũng đã tới lúc cô xuất hiện rồi, trốn tránh mãi cũng không được. 3 ngày nữa sẽ có buổi diễn lễ khai mạc mừng công ty con TG của Trương gia. Đến lúc đó cô sẽ xuất hiện, thế là cô quyết định sẽ tới ngày đó cô lộ diện và không trốn tránh nữa. Còn phía Tạ Trấn Khang anh thì, sau khi anh vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã qua 12 giờ. Anh bước ra với một trạng thái hết sức chết người. Lý do là anh vừa tắm xong nên là người và tóc của anh đều ướt và những giọt nước còn sót lại trên tóc anh khiến nó chảy xuống thân anh. Eo của anh chỉ quấn một chiếc khăn trắng. Từ phần bụng 6 múi trở lên anh đều khỏa thân. Đây có lẽ là thói quen của anh rồi. Sau khi anh mang bộ pyjama xong rồi thì anh liền đi sấy tóc rồi anh mới bước lên giường ngủ. Anh vừa nhắm mắt thì đột nhiên tin nhắn từ điện thoại rung lên, khiến anh giật mình mà xoay người vớ lấy điện thoại thì ngạc nhiên người nhắn là Hoắc Thiên Trân. Anh mỉm cười và bắt đầu nhắn lại. Nội dung cô nhắn: anh Khang, anh và Tiểu Trân về tới bang chưa? Tụi anh về bang rồi. Còn em, sao giờ này vẫn chưa ngủ? Tại lâu rồi không về nhà chính ngủ nên hôm nay không ngủ được. Ừ, cả hai chìm vào sự im lặng, không biết nói thêm gì. Đột nhiên anh bấm bàn phím và gửi, nhưng lời nhắn của anh khiến cho Hoắc Thiên Trân bất ngờ. Tiểu Trân, nếu sau này em lấy chồng thì em muốn đám cưới như thế nào? Khi anh nhắn xong và gửi, đột nhiên anh giật mình định thu hồi tin nhắn để không cho cô đọc được, nhưng cô đã thấy phần tin nhắn của anh và cô cũng soạn tin. Cô nhắn: ô mâm, em thì muốn một buổi lễ kết hôn trang trí giống như cổ tích vậy. Em rất thích kiểu bài trí như vậy, nhưng em không biết ước mơ này được thực hiện được hay không. Anh trầm ngâm một lúc thì soạn tin tiếp với Hoắc Thiên Trân. Nếu sau này em cưới anh, thì anh sẽ tổ chức cho em một buổi lễ kết hôn và bài trí y như chuyện cổ tích mà em thích. Em đồng ý không, Tiểu Trân? Hoắc Thiên Trân đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Hai, lời tỏ tình này của anh thất bại rồi. Chắc cô ấy không đồng ý đâu. Cô ấy còn tưởng mình đang đùa nữa kìa. Anh định nhắn cô là đừng hiểu lầm ý của anh. Anh chỉ đang nói đùa mà thôi. Nhưng khi anh vừa bấm chữ thì cô đã soạn tin nhắn và gửi thành công qua anh. Em đồng ý. Nếu sau này em có tình cảm với anh và được anh tỏ tình thì em sẽ đồng ý lấy anh. Câu trả lời của Hoắc Thiên Trân đã làm anh bất ngờ và hạnh phúc. Không ngờ anh chỉ nhắn thử xem thôi mà Hoắc Thiên Trân lại đồng ý. Đây có phải là tỏ tình gián tiếp không ta? Nhưng khoan. Hồi nãy Hoắc Thiên Trân nói là, nếu sau này cô có tình cảm với anh tỏ tình với cô thì cô sẽ đồng ý cưới anh. Nhưng thời điểm này cô đã có tình cảm của anh chưa? Anh tiếp tục chat, thiệt sao, em đồng hả? Tiểu Trân, anh hỏi em cái này, đến bây giờ em có tình cảm với anh không? Anh Khang ngày. Hồi nãy ông nội Hoắc dặn em là báo với anh và Tiểu Nhi, ngày mai qua nhà chính ăn cơm nhé. Lâu lắm rồi ông nội Hoắc không ăn cơm cùng với chúng ta. Ngày mai cả hai qua nha. Bây giờ anh chỉ muốn biết là Hoắc Thiên Trân có tình cảm với anh không? Anh muốn câu trả lời từ cô. Anh chat tiếp, Tiểu Trân, hả, à, thì bí mật. Sau này anh sẽ biết thôi. Tới lúc đó anh sẽ biết được là em có tình cảm với anh không? Ừ. Anh rất mong ngày đó sẽ đến vào ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai vẫn tiếp tục chat với nhau cho tới gần sáng cả hai mới ngưng và đi ngủ. Cả hai vừa chat vừa cười khiến ai cũng ngạc nhiên, không biết thiếu gia, tiểu thư nhắn gì mà cười khúc khích. Hôm nay Hoắc Thiên Trân và anh được ông nội Hoắc mời để dùng cơm nên cả nhà được một ngày sum vầy. Sau khi mọi người ăn xong, cả nhà cùng nhau qua phòng khách xem tivi và được ăn trái cây. Đột nhiên ông nội Hoắc lên tiếng, hay các con ở lại đây thêm một bữa nữa nhé, ngày mốt hẳn về. Cô nói, ông nội Hoắc, con xin lỗi, nhưng hôm nay bang của cô rất nhiều công việc nên không thể ở lại được, còn Tiểu Trân thì có thể. Con cho cô ấy nghỉ một tuần cũng được, nhưng tụi con thì không, con còn rất nhiều công việc. À mà, ông nội Hoắc, 3 ngày nữa sinh thần của Bùi Hoàng Phát Á, cũng sẽ là ngày Bùi thị sụp đổ. Con mong người ngày hôm đó sẽ có mặt và được xem một Bùi Hoàng Phát âm mưu và xảo quyệt bị sụp đổ như thế nào. Ngày đó sẽ rất hấp dẫn đây, hắn muốn hãm hại cô nhưng hắn đâu ngờ, kế hoạch của mình tạo ra để hãm hại cô, bây giờ nó đã quay lại và nó còn hại ngược về hắn. cách chương.